Chương 1725, vả mặt 2. Edith, Quỳnh Lê, Linh tỷ, thiếu niên Ngụy Phong nhẹ nhàng nhíu mày, như vậy không ổn, mặc kệ Diệp Kỳ cùng Quân Phượng Linh kia nhân phẩm kém, Linh Nhi cô nương lại mắt mù xem trọng họ, tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của Quân gia, cho dù Ngụy Nguyệt đem những lời này nói ra bên ngoài, cũng sẽ liên lụy đến Ngụy gia. Ngụy Linh lạnh lùng quét mắt Ngụy Phong, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi không cần nói thêm nữa. Trên thực tế, trong lòng Ngụy Linh đã sớm tính toán, khi lời đồn đãi đã thả ra ngoài, chỉ cần ở ngoài quạt gió thêm củi một chút, Diệp Kỳ cùng Quân Phượng Linh sẽ thân bại danh liệt, lúc đó, Quân gia chắc chắn sẽ đuổi bọn họ đi, những người này không phải sẽ tùy ý chính mình xử trí sao? Chẳng qua, Ngụy gia ở Quân gia làm náo loạn, Quân gia khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó nàng liền đem Ngụy Nguyệt giao cho Quân gia, còn chính mình lại nói lời xin lỗi, chuyện này liền có thể bỏ qua, nói không chừng, trong lòng Quân gia còn cảm kích nàng. Nghĩa mẫu, lần này cường giả đến Quân gia thật nhiều, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều cường giả đến vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yêu kiều từ xa truyền vào trong tai của Ngụy Linh. Ngụy Linh quay đầu, nhìn đến gương mặt đầy hưng phấn của Diệp Kỳ, khóe miệng gợi lên tươi cười trào phúng. Quả nhiên là đồ quê mùa, chỉ là loại trường hợp này cũng bị dọa. Ngụy Nguyệt, hai nữ nhân kia chính là Diệp Kỳ và Quân Phượng Linh, các nàng liền giao cho ngươi. Ngụy Nguyệt cắn môi, có lẽ nàng đang nghĩ đến cha mẹ của mình, rốt cuộc cũng đủ dũng khí dùng thanh âm bén nhọn nói. Kia chẳng phải là Diệp Kỳ nổi danh gần đây ở quân thành sao? Thanh âm của nàng rất bén nhọn, xen kẽ trong tiếng nói của mọi người rất rõ ràng, trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người dừng nói chuyện với nhau, tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Nguyệt, lần đầu tiên Ngụy Nguyệt trở thành tâm điểm, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn ngang ngạnh nói, Quân gia tiểu thư vô ý kết giao, nên mới bị loại nữ nhân này lừa gạt. Nữ nhân này quan hệ bất chính với người ở bên ngoài, liên tiếp hoài thai, nhưng nữ nhân này tàn nhẫn đánh đập hài tử của mình. Nhưng không chỉ có một chuyện này, nghe nói cha mẹ của nàng chính là bị nàng làm cho tức chết. Sau khi làm người thân tức chết, nàng lại nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, đương nhiên vị nghĩa mẫu này cũng không phải thứ gì tốt lành, vì muốn trèo cao mà tình nguyện bán nghĩa nữ của mình. Hiện tại các nàng tiến vào Quân gia, đều là vì quyền thế của Quân gia, đáng thương cho Linh Nhi tiểu thư bị bọn họ lừa dối. Ngay từ đầu Ngụy Nguyệt còn có chút sợ hãi, đến cuối cùng càng nói càng hăng say. Đem lửa giận bao nhiêu năm nhìn xuống phát tiết lên trên đầu Diệp Kỳ cùng Quân Phượng Linh. Hai nữ nhân này nên bắt tới loạn côn đánh chết, còn tốt hơn để ở chỗ này gạt người. Toàn bộ sân một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được thanh âm xúc động của Ngụy Nguyệt. Lời đồn đãi trong khoảng thời gian này, cho tới nay nhiều người ở đây đều biết, nhưng lại không có một ai dám đem chuyện này làm náo loạn ở Quân gia. Cho nên sau khi bọn họ thấy cảm xúc đang dâng lên trong Ngụy Nguyệt, đều bị nàng dọa sợ. Diệp Kỳ cùng Quân Phượng Linh lại không chịu nổi, nhưng hôm nay là ngày lành của Quân gia. Ngươi muốn tìm phiền toái cũng nên chọn thời gian, cái này không phải là làm cho Quân lão gia tự tức giận hay sao? Nghĩa mẫu, ta muốn đi xé miệng tiểu tiện nhân này. Cả người Diệp Kỳ run rẩy, nàng lớn như vậy, trước nay đều không có chịu qua cảnh như vậy. Bất quá, không chờ Diệp Kỳ đi tìm Ngụy Nguyệt gây phiền toái, một đạo bóng dáng nhỏ xinh đi đến trước mặt Ngụy Nguyệt, nàng nâng tay lên, ném một cái tát lên trên mặt Ngụy Nguyệt, to gan. Khuôn mặt của Quân Linh Nhi trầm xuống, giữa hai tròng mắt tràn đầy lửa giận. Là ai cho phép ngươi náo loạn ở Quân gia ta?